Thiên đạo đồ thư quán, chương 1874, Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu 2. Khóc chuyện audio.com, hơn nữa hắn cùng nhau đi tới, ngụy trang tinh xảo, ngay cả danh sư thất tinh cũng nhìn không ra, lừa dối một độc sư thất tinh, không coi vào đâu, chạy nhanh lên a, biết rõ làm cho đối phương uống xong rượu ngon lại đi lên. Còn phải cần một khoảng thời gian. Trương Huyền không có chậm trễ, nhấc chân đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 số lượng thư tịch ít hơn, chỉ có mấy nghìn bản. Quét mắt qua một cái, liền thu nhập toàn bộ ở trong đầu. Ngồi dưới đất, vừa rồi thấy tất cả thư tịch toàn bộ đọc qua một lần. Không lâu sau, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sách vở về độc ở Hồng Viễn Độc Điện rất nhiều, ghi chép tiên thiên độc thể cũng có hơn 10 bản. Nhưng mà cơ bản đều lời nói không rõ. Hơn nữa là tán dương loại thể chất này cường đại, không có phương pháp khống chế độc tính. Nói cách khác, xem nhiều sách như vậy, như trước không có tìm được phương pháp giải quyết tình huống hiện nay của Ngụy Như Yên. Xem ra trực tiếp ghi chép phương pháp xử lý, nhất định là không có, chỉ có thể dựa vào bản thân nghiên cứu. Tuy thất vọng, lại không nhụt chí, xem nhiều thư tịch như vậy. Chỉ cần học tập xong, đối với lý giải dùng độc, tất nhiên có thể đạt tới thất tinh đỉnh phong, so với bạch độc sư càng muốn cường đại, đã có được loại năng lực này, coi như không có ghi chép, cũng có thể bản thân lục lọi. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ có trình độ độc sư nhị tinh, học tập đến thất tinh, thấu hiểu tất cả tri thức, khả năng cần tiêu phí mấy canh giờ. Trước đó, vẫn là nghe phương pháp của hải độc sư lại nói. Ngồi ở tại chỗ, không lâu sau, bạch độc sư lần nữa đi tới. Sau lưng quả nhiên cùng theo một lão giả. Chấm, lão giả này cao hơn lớn bạch độc sư. Khí tức không yếu chút nào. Cũng là một vị siêu cấp cường giả đạt đến thánh vực tứ trọng đỉnh phong. Hắn giờ phút này, có lẽ nghe xong bạch độc sư nói. Không có quá nhiều hoài nghi. Trong ánh mắt nhìn qua mang theo kính sợ, xem ra hắn đối với bạch độc sư phán đoán, cực kỳ tin phục, như vậy tốt nhất, cũng không cần chậm trễ công phu nữa. Chuyên môn dẫn phát thiên đạo chân khí, lừa dối đối phương trúng độc, tiên thiên độc thể sẽ phóng thích tai họa. Lúc trước ta đã từng nghe nói qua, cũng loáng thoáng ở trên một quyển sách, gặp được phương pháp giải quyết, đi vào trước mặt, hải độc sư không có nói nhảm. Không người đến cùng, suy nghĩ một chút nói, giống như cần rất nhiều độc sư liên thủ, bố trí ra trận pháp đặc biệt, kích hoạt tiên thiên độc thể, chuyển hóa thành lực lượng tấn thăng. Một khi thành công, không chỉ giải quyết tai họa của thể chất, còn có thể để cho tu vi tăng nhiều. Trận pháp đặc thù, Trương Huyền nhíu mày, ngươi có biết là trận pháp gì không? Ta không rõ lắm, bất quá, ngươi tổng bộ khẳng định biết được. Hơn nữa khả năng cần độc sư bát tinh, thậm chí độc sư cửu tinh phối hợp mới có thể làm được. Hải độc sư cười khổ nói, bát tinh, cửu tinh phối hợp, sắc mặt trở nên khó coi. Trương Huyền âm tình bất định, không nói trước loại cấp bậc độc sư này, tìm rất khó, coi như tìm được, lấy thực lực của hắn, khẳng định cũng lừa dối không được. Cái gì tổ tiên khai phái, đều là nói bậy. Mượn nhờ thư viện thiếu sót, để cho bạch độc sư, hải độc sư tin tưởng thì thôi, muốn lừa gạt cường giả loại này, coi như là hắn ngụy trang giống nữa, cũng tuyệt đối vô dụng. Vâng, hải độc sư gật đầu, chỉ có loại độc sư cấp bậc này, mới có thể kích hoạt độc khí của tiên thiên độc thể. Hội tụ, phối hợp các loại độc vật, triển khai công hiệu càng lớn, rất nhanh tăng lên thực lực của chủ nhân độc thể. Một khi thành công, đột phá như uống nước, tổ sư trở lại đỉnh phong, có lẽ dùng không được bao lâu. Ân, Trương Huyền gật đầu, tuy còn không có học tập phương pháp dùng độc sau nhị tinh. Nhưng nhìn nhiều như vậy, cũng hiểu rõ tiên thiên độc thể càng nhiều. Loại thể chất này, nuốt độc dược càng nhiều, lực lượng tai họa lại càng khống chế không nổi. Nếu có độc sư đối ứng, ở chung quanh chiếu ứng. Độc khí hội tụ, phối hợp dược vật tiến hành tinh luyện mà nói, tốc độ tiến bộ sẽ hết sức kinh người. Tổ sư, định dùng thân thể này, khôi phục thực lực, chần chừ một chút, Hải Độc Sư nhìn lại. Làm sao vậy, nghe ngữ khí của hắn có chút cổ quái. Trương Huyền nhíu mày, không có gì, chỉ là, tổ tiên không phải thân nữ nhi sao? Sao lại dùng thân thể nam tử? Hải Độc Sư tràn đầy lúng túng. Thân nữ nhi, Trương Huyền sững sờ, hắn biết rõ tổ sư khai phái của độc điện cũng là tiên thiên độc thể. Nhưng đến cùng là nam hay nữ, cũng không rõ ràng, nguyên lai là nữ tử. Khó trách Bạch Độc Sư sẽ hoài nghi. Đúng rồi, nếu như là thân nữ nhi, vậy liền dễ làm, nghĩ đến một sự kiện. Trương Huyền kích động, lúc trước vẫn muốn làm sao giải quyết sự tình của Ngụy Như Yên. Không cho đối phương hoài nghi, nếu như tổ tiên này là nữ tử, vậy là dễ rồi làm. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền nhìn lại, tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng Hải Độc Sư vẫn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm vào. Đúng vậy, ta là thân nữ nhi, sở dĩ tiến nhập trên thân Tôn Cường, là sự tình không có cách nào. Bất quá, ta đã tìm được một thể chất thích hợp mình, nhưng vừa tiến vào trong đó sẽ hôn mê, hơn nữa khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Vì vậy, mới đến độc điện, tìm kiếm phương pháp giải quyết, đã tìm được thể chất thích hợp. Bạch, Hải hai vị độc sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt, đúng vậy. Không chỉ như thế, bây giờ hồn lực của ta hết sức yếu ớt. Một khi đoạt xá, vô cùng có khả năng vì vậy ký ức xảy ra sai lầm. Trừ khi, một lần nữa trở lại đỉnh phong, mới có thể gọi ý thức quay về. Nếu không, chỉ có thể do ý niệm của đối phương chủ đạo. Bởi vậy, một mực do dự, không dám đơn giản động thủ. Trương Huyền thở dài, cái này, hai đại độc sư nhíu mày. Điểm ấy ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, linh hồn vô cùng huyền bí. Tổ sư lại từ mấy vạn năm trước sống sót. Xuất hiện biến cố cũng có khả năng. Cách Trương,